Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô Dạ Minh hẳn là rất lôi thôi, nhưng là nếu như không phải vội vàng trình diện, cô đã có thể chỉnh trang lại y phục. Tổ trưởng vừa nói gì? Theo tổng giám đốc ăn cơm, lại theo tổng giám đốc. Chữ chưa nói kia chẳng phải là Dương sao? Cô mở to mắt, tổ trưởng tại sao lại nói như thế? Không sai, mặc dù đây là sự thật, nhưng cũng không cần thiết định tội cô như vậy, giống như vừa chính mặt nhìn thấy cô bò từ giường tổng giám đốc xuống vậy. Hắng giọng một cái, cô giúp mình rửa lại tội danh. Tổ trưởng, em cùng tổng giám đốc không phải là quan hệ như chị nghĩ đâu. Quan hệ... chúng em chỉ là bạn tốt. Đúng, bạn tốt. 2 năm trước chúng em đã quen biết nhau. Cô hoàn toàn không biết, càng tô càng đen sao. Cô không cần giải thích, hiện tại tất cả mọi người trong tập đoàn đều biết quan hệ giữa cô và tổng giám đốc như thế nào. Chả lẽ Quân Quân đã nói cho mọi người thân phận của cô, nhưng sao thái độ của Ngô tổ trưởng đối với cô không giống như với phu nhân tổng giám đốc mà là giống với đồ bỏ đi? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Em cùng tổng giám đốc có quan hệ gì? Cô khiêm nhường hỏi. Nhân viên đưa đồ ăn, bắt được cô ngủ trên giường tổng giám đốc, cô còn giả bộ ngây ngô hay sao? Ngô tổ trưởng càng xem thường cô, đã có bản lĩnh quyến rũ tổng giám đốc thì phải có gan chịu đòn đi. Cái này, đây là ý gì? Đây là có người cố ý nói dối, hẳn không phải là thật, nhìn thấy sao? Nhân viên phục vụ bữa sáng hôm nay tận mắt nhìn thấy cô nằm ở trên giường tổng giám đốc, thân thể trần truồng. Chẳng lẽ cô nghĩ nói người ta nhìn lầm sao? Không có, người đó không có nhìn lầm, cô coi như xong. Đây chính là cái gọi là cơn ác mộng. Cô thật sự từ hồ ly tinh lên cấp dâm phụ, thử hỏi cô ở chỗ này trả lời như thế nào? Bình thường mà nói, lúc này cho dù bỏ đi là điều tốt nhất, nhưng cô không thể nhịn được. Nam nhân kia thực sự xấu xa, tình huống vô cùng rõ ràng, hết thảy cũng là âm mưu của hắn, có chủ tâm đem cô bức đến đường cùng, cô phải hàng phục ý tứ của hắn, thôi việc. Tiểu nhân, tên vô sỉ, hèn hạ, cô không phục. Không sao, ít nhất không có ai dám gọi thẳng mặt cô 2 chữ dâm phụ, cô có thể kiên trì phục thù. Các cô có biết không, cô ta thực sự bò lên giường tổng giám đốc. Đây không phải là đang nói cô sao? Lam Vân Diễm vội vàng buôn câu, đem lỗ tai dán trên cánh cửa phòng vệ sinh. Không biết cô ta có thân hình thế nào, bản lĩnh ra sao mà bò được lên giường tổng giám đốc nhỉ? Cô cũng xinh xắn đáng yêu chứ bộ. Đúng vậy, tổng giám đốc cũng không có con mắt nhìn người gì cả, có thể bò được lên giường của ngài ấy, không biết đã dùng cách gì. Cái này phải hỏi Diêm Nhược Thiên, ban đầu tại sao ở nhiều nữ nhân như vậy, hắn lại chọn cô? Tôi nghĩ cô ta nhất định là bỏ thuốc mê trong rượu tổng giám đốc, bằng không dựa vào bộ dạng tầm thường của cô ta, làm sao quyến rũ được ngài ấy? Thật quá sức chịu đựng rồi, cô nghe không đổi nữa, bộ dáng tầm thường, quá không có thẩm mỹ quan rồi, cô ý ra cũng thanh thuần chứ, còn nói gì, cô bò lên giường tổng giám đốc, cô được hắn bế lên chứ bò lúc nào? Có thể nhẫn, không có thể nhẫn. Phanh một tiếng, cô bị cử động thô lỗ của bản thân làm cho khiếp sợ, đồng thời khiến mấy nữ nhân viên ở bồn rửa tay hoảng hốt, mọi người trừng mắt nhìn cô như thấy quỷ. Quấy giày đến các vị rồi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lam Vân Diễm ưu nhã hướng mấy người nọ mà đi, mấy người kia nhanh chóng hướng hai bên lui ra. Cô chậm rãi rửa tay, sau đó lau tay rồi nói: cá nhân tôi thật bội phục các vị tiểu thư có thể ở phòng rửa tay nói chuyện phiếm, bất quá đừng để cho miệng các vị bị ô nhiễm trong môi trường này. Thẳng lưng cô như một nữ vương cao ngạo đi ra ngoài, đóng sầm cửa nhà vệ sinh, lập tức nghe được bên trong cửa truyền ra âm thanh chửi rủa, nhưng cô không chú ý, bởi vì lúc đưa ra quyết định cô cũng đã nghĩ việc rời đi, nhưng không phải theo cách của Diêm Nhược Thiên mà là theo cách của cô sẽ không thua. Diêm Nhược Thiên, kế tiếp làm sao đây? Cô cười nhạt, chờ coi sao, chuyện tuyệt đối sẽ không như hắn mong muốn. Tổng giám đốc lão gia, vì để giữ được công việc nên thiếp thân phải rời Đài Bắc, chuyển đi công tác ở nơi khác, mong ngài lượng thứ. Vợ, Lam Vân Diễm. Đây là cái gì? Diêm Nhược Thiên lúc này chỉ có thể dùng 2 chữ kinh ngạc để hình dung cảm giác của mình. Thiếu phu nhân muốn tôi chuyển thư này cho thiếu gia, thiếu phu nhân đã viết gì vậy? Cần Bá vội vã hỏi như đứa trẻ làm sai chuyện gì, thấy thiếu phu nhân cầm một túi hành lý rời đi. Ông đã cảm thấy có điểm bất thường, nhưng thiếu phu nhân nói cô ấy ra ngoài chơi vài ngày sẽ trở về nên ông không thể ngăn được. Thiếu phu nhân đi lúc nào? Khoảng 10 giờ sáng. Sở Bang không gọi điện cho tôi biết. Tôi đã gọi điện, nhưng có lẽ cậu bận nên không nghe máy. Hắn quá sơ suất, từ khi thành công mưu kế đêm Giáng sinh, Hắn cho rằng bản thân nắm chắc phần thắng, mặc dù cô không chịu bàn chuyện ngủ chung phòng, nhưng hắn không lo lắng. Vân Diễm biết hắn tính toán khó tránh khỏi giận dỗi bất mãn, qua mấy ngày chắc sẽ hết giận, không nghĩ mấy ngày qua, cô lặng lẽ tiến hành kế hoạch lớn hơn. Nhìn qua bức thư có hai chữ Tổng Giám đốc Lão Gia, hắn mơ hồ hiểu được hai chữ Lão Gia có hàm nghĩa gì. Dưới tình huống này, hắn nên tức giận đập bàn hay vỗ tay hoan hô đây? Giỏi lắm, thật không tồi, vừa không đầu hàng, vừa thoát khỏi cuồng phong của hắn, vợ hắn xem ra rất thông minh. Nhưng thật kỳ quái, tại sao không tức giận, ngược lại còn muốn giơ ngón cái lên khen ngợi? Có lẽ lòng hắn mong đợi cô sẽ không đầu hàng nhanh chóng như vậy. Thành thật mà nói, hắn thậm chí có cảm giác khoái trá. Đúng, khoái trá, phu nhân nhà hắn thật đáng yêu. Thiếu gia, thiếu phu nhân không phải là đi chơi vài ngày, sẽ về ư? Cần bá tự trách. Bang không cần lo lắng, tôi sẽ đưa cô ấy về. Hắn cần phải tìm tung tích của cô đã. Ngày đó hắn điều tra được từ bên nhân sự, làm Vân Diễm vội vã tới xin nghỉ phép. Quản lý nói cũng đã cố giữ cô lại, nhưng không được. Quản lý cũng là người duy nhất, ngoài Lâm Dĩ Quân biết thân phận của Lam Vân Diễm, thế nhưng bởi vì không có cách nào nói ra, nên đành để tin đồn lan truyền khắp nơi. Diêm Nhược Thiên không trách người quản lý nhân sự, bởi vì người ra lệnh cho quản lý là Lâm Dĩ Quân. Mặt khác, hắn cũng có thể cho người tra sổ sách để tìm cô, nhưng chuyện này là giữa hai vợ chồng, không thể để cho người khác làm được. Biết được tung tích vợ mình, hắn thậm chí không thể phóng xe tới lôi cô về. Thế nhưng sĩ diện bản thân không cho phép hắn làm như vậy. Điều nóng này chẳng phải là đúng ý cô sao? Nhưng để vợ mình tiếp tục làm nhân viên vệ sinh ở tập đoàn, hắn cũng không chịu nổi. Không vội, từ từ rồi sẽ có cách. Thế nhưng, bất kể chỗ nào hắn tới cũng có hình ảnh của cô. Trong nhà, tại tập đoàn cũng không ngoại lệ. Đêm đêm hắn mất ngủ khiến ngày làm việc không hiệu quả. Đầu óc lúc nào cũng vương vấn hình bóng cô. Cuối cùng bộ dạng mệt mỏi trở thành đối tượng nhạo báng của hai bạn tốt. Ngày nghỉ không ở nhà, sáng sớm chạy tới đây làm gì? Đối mặt với hai gương mặt sáng lấp lánh vì hạnh phúc, sắc mặt hắn càng đen sì. Quan tâm tới cậu chứ sao? Lôi Tân Dương đón ly nước trái cây từ tay Cần Bá vui vẻ nói. Hắn và Lục Hạo Doãn chẳng qua chỉ muốn ghé qua trò chuyện với hắn một chút. Ai dè được Cần Bá cho biết một tin hay ho. Lam Vân Diễm rời nhà gần một tuần rồi. Diêm Nhược Thiên hình như không có ý đón vợ về. Cần Bá rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì, đành nhờ bọn họ ra mặt. Phu nhân nhà cậu đâu rồi? Lục Hạo Doãn làm bộ ngạc nhiên hỏi. Hai người đừng có giả bộ ngu ngốc với tôi. Cha mẹ nửa tháng nữa là về Đài Loan đón năm mới. Vợ thì đi đâu không rõ. Hắn thì không có bất cứ hành động nào. Cần Bá thật sự lo lắng. Lôi Tân Dương rất thích kiểu nói chuyện trực tiếp này. Cậu không mau mang người về còn chờ gì? Hiện tại tôi không rảnh. Lôi Tân Dương không nhịn được, ôm bụng ngặt nghẽo. Làm cho gì nữa đây? Tâm đã lộ rõ còn giả bộ à? Tại sao phải gây khó khăn cho chính bản thân? Lục Hạo Doãn quả nhiên là thân sĩ, lời ít ý nhiều. Phụ nữ không thể quá cưng chiều. Lôi Tân Dương lắc đầu xem thường. Cậu đúng là tên tiểu tử ngang bướng. Chẳng lẽ không cưng chiều cô ấy thì sẽ chứng minh cậu không cần cô ấy sao? Lục Hạo Doãn nhẹ cất lời, tuy nhiên tay lại hung hăng đánh cho Diêm Nhược Thiên một đòn cảnh cáo, khiến hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. Đàn ông mà, thẳng thắn một chút đi. Lôi Tân Dương hình như quên mất mình từng có một quá khứ bất lương thì phải, mạnh miệng cất lời. Trừ phi cậu không thương cô ấy, nếu không cứ tiếp tục tính toán thế này, chính là sự làm tổn thương trái tim cậu. Lục Hạo Doãn hung hăng, hồi tưởng hồi ức đẫm máu của mình. Thật ra Diêm Nhược Thiên đã nhận ra đạo lý này, bởi vì yêu, bởi vì nhớ thương, mặc dù đầu óc không ngừng tính toán, bảo đảm bản thân nắm chắc phần thắng, nhưng hắn không thể nào bình tĩnh được. Đúng vậy, mọi thứ tính toán chu toàn rồi, nhưng lại bỏ qua mất trái tim của bản thân. Nếu như cô ấy không theo tôi, trở lại thì làm sao đây? Hắn lo lắng cô giận dỗi sẽ không quay trở lại bên hắn. Suy đi tính lại, hắn cho rằng mùa xuân là lúc thích hợp nhất để đón cô về. Khi ấy cha mẹ hắn sẽ từ Mỹ bay về Đài Loan đón năm mới, cô nhất định sẽ cùng hắn trở về Đài Bắc. Khẽ nhíu mày, Lôi Tân Dương như nghe được tin UFO đáp xuống trái đất. Ôi trời ơi, Diêm Tổng Giám đốc của chúng ta cũng biết lo lắng vấn đề này sao? Gương mặt tuấn tú của Diêm Nhược Thiên thoáng đỏ thoáng trắng, hắn ảo não đưa mắt nhìn bạn tốt. Tên này có cần hả hê thế không? Trước kia hắn quả thật không bao giờ lo lắng loại chuyện này. Nếu như cô không hàng phục ý tứ của hắn, hắn có thể tới trói người bắt về. Nhưng hiện tại hắn quan tâm cảm thụ của cô, quan tâm tâm tình của cô,

người đàn ông độc thân có giá trị lớn nhất nơi này lại đặc biệt chiếu cố cô. Xem ra nơi này cũng không khác khách sạn ở Đài Bắc là mấy. Có lẽ cô nên ở nhà chờ đợi thì thích hợp hơn. Cô đừng ngại gì nhé, có gì thì cứ nói. Nếu không Quân Quân tưởng tôi không chăm lo cho cô ấy sẽ làm thịt tôi mất. Triệu Kính An nhún vai nói. Tôi không bách đâu, anh đừng coi lời của cô ấy là thánh chỉ. Quân Quân thật sự không yên lòng vì cô chưa từng đi xa nhà một mình. Kể từ khi trở thành bạn tốt đi đâu cũng có nhau. Quân Quân là một bảo tiêu chuyên nghiệp của cô. Mặc dù sau này phát hiện ra cô rất cường hãn chứ không phải như vẻ bên ngoài, nhưng là quen thuộc rồi thì khó mà sửa được. Nhà đầu kia ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Người đàng hoàng như tôi mà ngày ngày phải thêu duyệt chuyện không có thật. Một hai ngày còn được, tới ngày thứ ba tôi không làm nổi. Cô ấy cho tôi là đứa trẻ sao? Cô lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Cô ấy lo lắng cho cô, bởi nếu không sẽ có người lột da cô ấy. Cô ấy lo lắng thừa thãi rồi. Bản thân tôi không thấy vậy. Sao cơ? Tôi nói là cô nên ăn nhiều một chút, thoạt nhìn cô như bị thiếu dinh dưỡng vậy. Người khác nhìn bộ dạng này của cô sẽ rất đau lòng. Triệu Kình An đưa mắt quét qua bàn ăn, thức ăn hầu như còn nguyên. Hắn sẽ đau lòng sao? Ngay cả một cuộc điện thoại còn không có, hắn căn bản không quan tâm cô sống hay chết. Tôi cũng muốn ăn thêm một chút, nhưng khẩu vị không tốt. Cô cười khổ. Quân Quân tới đây gặp cô, thấy cô chỉ còn da bọc xương, chắc chắn sẽ phun nước bọt tùm lum vào mặt tôi, nói tôi ngược đãi cấp dưới. Anh cứ nói là do tôi không hợp đất ở. Nơi này không lạnh lẽo và ẩm ướt như ở Đài Bắc, thật là thiên đường, nhưng cô lại muốn chui trong chiếc áo khoác ngoài dày sụ khi ở Đài Bắc, bởi nơi đó có Diêm Nhược Thiên. Không biết hắn có nhận ra cô rất sợ lạnh không? Mùa đông khi đi ngủ, hắn hay ôm cô, nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn so với người bình thường, cuộn mình trong lòng hắn thật ấm áp. Nếu không hợp nơi này, cô không phải nên chuẩn bị để trở về Đài Bắc ư? Cô muốn trở về, nhưng lý do để về là gì đây? Diêm Nhược Thiên không hề quan tâm cô không thể mặt dày tới nỗi tự bỏ đi rồi lại tự quay về, trừ phi hắn tới đón cô, nếu không cô không mặt mũi nào quay đầu lại. Tôi hay dùng bài tây đoán tương lai, cô có muốn xem vận thế một tuần tới của mình không? Cảm ơn anh, tôi không tin mấy chuyện này lắm. Không tin cũng không sao, coi như tiêu khiển một chút, chỉ cần 3 phút thôi. Vừa nói hắn vừa biến ra một cỗ bài tây, cô kinh ngạc thốt lên. Quản lý luôn mang vật này bên mình sao? Đây là chốn nhiều người qua lại nghỉ ngơi, cũng nên chuẩn bị một thứ gì đó cho khách vui vẻ chứ. Ngay sau đó hắn đưa ra bộ bài ra trước mắt cô, để cô rút 3 lần. Quả nhiên như hắn nói, chưa tới 3 phút đồng hồ, hắn cho cô một đáp án đầy kỳ vọng. Kỳ kỳ vọng vọng, người cô muốn gặp sẽ tìm đến trước mặt cô. Lam Vân Diễm cười trừ, nhưng một bong bóng hy vọng từ trong thất vọng đã nhô lên. Diêm Nhược Thiên sẽ đến trước mặt cô sao? Người cô muốn gặp sẽ đến trước mặt cô? Tự nhiên cô lại tin những lời vô căn cứ này ư? Phán là 3 ngày, vậy mà ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không có. Lúc nào cô cũng để ý điện thoại di động có tín hiệu gì không? Chỉ sợ mình không nghe thấy chuông hoặc máy hết pin, hắn không liên lạc được, kết quả một tin nhắn cũng không có. Cô là kẻ ngu ngốc ư? Nếu như coi bói bảo ngày mai trúng số, chẳng lẽ cô phải hoan hỉ đi mua cả 100 tấm vé số sao? Xem bói mà cả tin theo mọi điều thì sẽ biến thành trò cười mất thôi. Đúng vậy, cô đúng là một trò cười. Đã là giữa trưa, nắng lên đã có thể mặc áo ngắn tay, nhưng dù mặc đồ lao động che kín toàn thân, cô vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Kéo sợi dây chuyền từ cổ áo ra, nhẹ vuốt hai chữ GNC. Lúc hắn đeo vật này lên cổ cô cảm giác hắn thực lòng trân trọng cô. Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác của bản thân sao? Thở dài, cô nhét lại dây chuyền trong cổ áo. Lam, A302, là cô phụ trách quét dọn à? Giọng nói sắc bén từ sau vườn hoa vang lên. Lam Vân Diễm vội vã chạy tới nơi phát ra giọng nói kia, là một đồng nghiệp mà cô vinh hạnh gọi thầm trong lòng biệt danh ống loa, bởi cô ta rất thích truyền lời giúp người khác. Cô ôn hòa nở nụ cười. Đúng, xin hỏi có chuyện gì không? Khách nghỉ A302 đang tìm cô. Tìm tôi? Hôm nay lúc nhận công tác vệ sinh, cô được phân công ở tầng cao nhất, bản thân không biết tại sao lại được tiếp nhận ở khu vực này. Đây là tầng xa hoa nhất trong khách sạn, phía trên có sân thượng, ở đó có thể nằm tắm nắng, hưởng thụ gió biển thổi tới, trừ tiếng sóng biển và chim kêu, không có một tạp âm nào. Cô lạc đề rồi, dù sao mà nói có công việc để làm đã là tốt, cô nên chăm chỉ mà quét dọn, bởi khách nghỉ ở loại phòng này hầu hạ tương đối khó khăn, chỉ gặp chút lỗi nhỏ cũng sẽ bị mắng, ai bảo người ta có tiền. Có phải cô cố ý làm chuyện gì ở phòng nghỉ của khách để khách tìm cô? Ông Loa hiển nhiên mặc định trong lòng cô là hồ ly tinh. Kể từ khi cô xuất hiện, ánh mắt của người đàn ông độc thân sang giá kia phát sáng. Nếu như không phải quản lý Triệu dùng ám hiệu bắt bọn họ chịu nhịn, hẳn là đã bộc lộ nanh vuốt. Tôi không có thói quen xấu này. Cô nói giọng tỉnh táo, nhưng là càng tu dưỡng càng sa sút. Thật ra điều này cũng không khó lý giải, cứ tự đè nén bản thân, đến lúc bản thân nghĩ vậy mà làm không được như vậy. Ông Loa hừ lạnh một tiếng, giọng càng lúc càng chanh chua. Có hồ ly tinh nào thừa nhận mình là hồ ly tinh? Cô cất lời. Cẩn thận mồm miệng của cô. Nếu muốn lăn lộn ở chỗ này nữa thì chú ý hành vi của mình đi. Ông Loa cảnh cáo. Đây gọi là uy hiếp sao? Muốn gán tội là gán tội, ở đâu ra cái đạo lý này chứ? Vỗ vỗ vào y phục dính cỏ dại, cô vội vã chạy đến A302 gặp khách, chỉ mong cô không bất cần để rơi chỗ nào hoặc là mất trộm. Loại chuyện này thỉnh thoảng vẫn nghe có khách trình diễn, sau đó khiến cho nhân viên của khách sạn điêu đứng. Xác định rõ phòng A302, Lam Vân Diễm gõ cửa phòng. Một hồi lâu, cửa phòng mở ra, cô lập tức khom người tự giới thiệu. Ngài khỏe chứ? Tôi là nhân viên chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh phòng này. Đối phương chậm chạp không lên tiếng, cô không thể làm gì khác là ngẩng đầu lên. Không nghĩ tới ba quân bài tây mà Triệu Kình An coi lại ứng nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô chỉ có thể ngẩn người nhìn nam nhân mặc áo choàng tắm kia. Dáng người gợi cảm, chỗ lộ trên khuôn ngực mê người khiến tim cô đập rộn lên. Một tay lôi cô vào, một tay đóng cửa lại. Diêm Nhược Thiên liền để cô đứng sát tường, hung hăng hôn cô. Một khắc cô chìm vào trong mê hoặc này. Ngay sau đó Lam Vân Diễm đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sưng đẩy hắn ra, sinh khí muốn mắng người. Anh tới nơi này muốn làm gì? Người này sao lại xuất hiện như thế này chứ? Hắn không thốt nên lời, bởi vì giây phút này hắn chỉ muốn vùi sâu vào thân thể mềm mại của cô, dùng sự kết hợp của thân thể để biểu hiện chủ quyền của hắn. Anh tên vô lại này, tiểu nhân. Khi hắn cậy mạnh đè xuống, cô tức giận vùng nắm đấm, nhưng khát vọng dây dưa thân thể khiến nắm đấm vô lực. Ngược lại, hai tay ôm cổ hắn nhiệt liệt đáp lại sự tham lam của hắn. Em tiểu yêu tinh thích hành hạ người khác. Không có dạo đâu, Diêm Nhược Thiên vội vã cởi áo choàng tắm, sau đó hung hăng mở cúc kéo khóa quần cô xuống, kéo rách quần lót ren màu hồng bên trong, ngang tàng tiến vào. Cô bất lực thở gấp khóc ròng, đối với hành vi vừa rồi của hắn vừa đau lại vừa mê luyến. Cao trào dâng nhanh rồi qua nhanh, cô vô lực ngồi phịch trên người hắn. Hắn ôm cô trở lại giường, cởi bỏ hết quần áo trên người cô. Lần này hắn trở nên nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cuồng dã trêu chọc cô. Một khắc trước cô cho là mình ở thiên đường, một khắc sau như rơi xuống địa ngục. Vài lần sinh tử, hắn một lần nữa gieo thứ nóng hổi thật sâu trong người cô. Vì vô cùng mệt mỏi, Lam Vân Diễm buồn ngủ nép vào trong ngực Diêm Nhược Thiên. Từ khi tới đây, lần đầu tiên cô cảm thấy thân thể cùng tinh thần được thanh tĩnh lại, rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc. Nhưng là nam nhân bên cạnh không cho cô ngủ yên. Diêm Nhược Thiên thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên tóc cô, thích thú nhìn bộ dạng mèo con của vợ mình, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn đầy hấp dẫn. Chúng ta về nhà thôi. Hắn tới đây đã 3 ngày rồi, nhưng mãi hôm nay mới xuất hiện. Thứ nhất là do phải xử lý xong xuôi công việc, sau đó mới chuyên tâm dây dưa cùng cô. Thứ hai là muốn xem xét kỹ tình hình của cô ở chỗ mới này. Thành thật mà nói, nghe được nhiều lời đồn đại không tốt cho lắm, điều này khiến hắn phát hỏa. Kết quả vừa trông thấy cô, nhịn không được, vội vã lưu lại ấn ký trên thân thể ngọc nga. Em không muốn trở về với anh. Nếu như cẩn thận lắng nghe, không khó nhận ra cô đang làm nũng. Hắn hại cô đợi lâu như vậy, sao có thể để dễ dàng hắn được vừa ý? Nhưng là thính lực của hắn quá kém, không hề hiểu rõ tâm ý của cô. Tại sao không về với anh? Ở nơi này tiêu dao sung sướng vậy ư? Rõ ràng là ăn dấm chua rồi. Căn cứ theo tin tức nghe được mấy ngày nay, nơi này những tên đàn ông độc thân thấy cô là mắt sáng rỡ, cũng chứng minh một điều, cô là cái gai trong cộng đồng nữ nhân ở nơi này. Anh thấy em giống như đang tiêu dao sung sướng à? Mệt mỏi ngước lên, cô tức giận nhìn hắn chăm chăm. Nếu như không phải cố nhịn xuống, chắc chắn nước mắt đã tràn mi. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra cô đã tiểu tụy lắm rồi sao? Diêm Nhược Thiên thật muốn tự mình tát vào mặt vài cái. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra cô tiểu tụy cỡ nào, nhưng bây giờ cô càng lộ rõ vẻ mảnh mai, lại khiến cho hắn dâng lên khát vọng muốn ôm cô thật sâu vào lồng ngực. Chẳng lẽ em định ở nơi này cho đến lễ mừng năm mới sao? khẩu khí của hắn hòa hoãn xuống. Khí trời chỗ này rất tốt, đón năm mới ở đây không tệ. Đừng trẻ con như vậy, năm mới cha mẹ sẽ về Đài Loan, chúng ta có thể để họ ở nhà một mình hay sao? Lòng cô trầm xuống, chẳng lẽ vì cha mẹ hắn sắp về Đài Loan nên hắn mới tới đón cô? Anh lo lắng cha mẹ biết chuyện hay chúng ta sẽ không vui. Chẳng lẽ muốn cho cha mẹ lo lắng vì chuyện chúng ta sao? Hắn biết cô rất hiếu thuận, cứ 2-3 ngày lại gọi điện trò chuyện với họ một lần, hệt như không phải là bố mẹ chồng mà là bố mẹ đẻ, bởi cô nói chuyện với bọn họ còn nhiều hơn hắn. Anh có thể bịa ra một lý do, như là em ra nước ngoài du lịch với cha mẹ. Năm mới không ở nhà với chồng, lại ra nước ngoài du lịch với cha mẹ, người bình thường sẽ làm việc này ư? Diêm Nhược Thiên kích động ngồi dậy. Tình hình bây giờ của chúng ta đúng là không bình thường. Cô không chịu thua, cũng lập tức ngồi dậy. Hai người trừng mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thoạt nhìn như thể đánh trận ngày xưa, nhưng là hai thân thể trần như nhộng, đối địch nhau có chút buồn cười. Đôi mắt sắc bén như phát hiện điều gì, Diêm Nhược Thiên cất lời. Nhẫn kết hôn của em đâu? Em để ở Đài Bắc. Công việc vệ sinh vất vả, phải mang nhẫn kim cương cao quý theo khiến cô bất an. Không phải cô sợ tổn thất kim tiền, mà là sợ cái ý nghĩa mà nó biểu trưng. Mất đi, cô gánh tội không nổi. Hắn nghe xong vô cùng khó chịu. Tại sao không mang theo? Em sợ mất. Em thật sự sợ mất, hay là sợ người ta biết em có chồng rồi? Hắn nghe được lời đồn đại, cô cùng quản lý phòng ăn hay đi lại với nhau, thường xuyên dùng cơm nữa. Lời này là ý gì? Lam Vân Diễm lạnh lùng nói. Em ở chỗ này vẫn đào hoa không tệ. Là sao? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em cùng người đàn ông khác làm chuyện bậy bạ? Dĩ nhiên là không. Hắn biết cô thương hắn, ánh mắt cô nhìn hắn rõ ràng mang theo yêu thương, nhưng hắn lại không chịu yếu thế, lại mạnh miệng. Tóm lại, muốn anh ở đây nghe những lời ong ve về chuyện của hai người là không thể được. Mau rút lại lời vừa rồi của anh. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam nhân này quả nhiên không thể nói lý, càng đối lý tình hình càng trở nên bè bét. Bước xuống giường, Lam Vân Diễm nghênh ngang tới trước mặt hắn, nhặt y phục mặc vào. Cô tức giận tới mức không còn tâm tư thẹn thùng. Diêm Nhược Thiên lẳng lặng đưa mắt nhìn cô nổi giận đùng đùng rời phòng. Hắn ý thức bản thân hơi quá đáng, nhưng ngay cả hắn cũng bị cô làm cho thần hồn điên đảo. Hắn không tin mắt những kẻ khác, mong sau gáy không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Nhưng cô không thể thông cảm cho chút tâm tình này của hắn sao? Khi hắn nghe có nam nhân bên cạnh cô, hắn lo sợ, ảo não, nếu mình không chạy tới đây, nếu như có thể, hắn muốn được là một đứa trẻ, có thể sử dụng tay chân mà đòi vật hắn muốn. Nhưng não ích gì, vừa đụng đến cô, máu hình như lên não hơi chậm. Đến khi cắn miếng bánh bao cuối cùng, tới nghẹn họng, Lam Vân Diễm mới phát hiện mình chưa lấy đồ uống. Rõ là tự vác đá đập chân mà, chắc chắn là tiền cô không hợp với tên tập đoàn ẩm thực, không cẩn thận bị người ta thấy cô chật vật rời đi từ A302. Chưa tới một ngày sẽ trở thành tin tức sẽ lan khắp đám con gái Đài Bắc. Dường như cô vẫn là người lạc hậu, lúc này mới nhận ra chồng cô lại là đối tượng để đám chị em ở đây bàn tán cực kỳ sôi nổi. Nhưng cũng chưa đáng nói, cô giống hồ ly tinh thật sao? Nếu để mẹ biết con gái của bà bị người ta coi như hồ ly tinh thì sợ rằng bà sẽ bất tỉnh nhân sự. Cô vốn là một thiên kim tiểu thư, ăn học đàng hoàng. Cũng khó trách, ai bảo vợ của hắn lại bị người ta chụp được hình ảnh khó coi như vậy. Lần trước có thể đổ cho Diêm Nhược Thiên, nhưng lần này là cô tự làm tự chịu. Bằng kệ vậy, hồ ly tinh nào cũng được, cô chỉ muốn rời khỏi đấy. Người nơi này sẽ quên rằng cô là nhân vật nổi bật như thế vô cùng chóng vánh. Cũng chỉ mong khi bất ngờ họ biết được thân phận thực sự của cô, sẽ cảm thấy thoạt nhìn cô cũng khiến người khác yêu thích. Khan chết mất, nghĩ đến việc tại sao mình lại dùng bữa ở một nơi dần dã như vậy, thì lại nhớ tới Diêm Nhược Thiên, đầu cô bắt đầu nóng lên, chỉ muốn mắng chửi cho đỡ tức. Đồ ngốc, nếu anh nói cần người ta thì người ta sẽ theo anh về, tại sao còn nói ra những lời kia để chọc tức người ta cơ chứ? Cô đang mắng ai ngu ngốc? Triệu Kinh An xuất hiện với ly cà phê đặt xuống trước mặt cô, cười ngượng ngùng. Cô vội vàng tìm lý do lấp liếm. Tôi đang mắng một nhân vật nam trong chuyện. Kẻ kia chắc chắn là kẻ cực kỳ ngu ngốc, nếu không cũng chẳng khiến cô nói như vậy. Đúng thế, ngốc hết thuốc chữa. Cô vội vàng đặt ly cà phê xuống để che giấu sự lung túng, người hiểu chuyện thì chỉ nên nghe qua loa. Xem bói có đúng không? Triệu Kình An đã sang vấn đề khác, cô cảm thấy giờ khóc giờ cười nhưng vội vàng hỏi. Quản lý cũng biết anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net